Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 711, thường ngày Tokyo. Vật, nằm ở Tokyo cảng Khu Chi Công Viên, tại 150m chỗ sắp đặt lớn khán đài. 249, 9m chỗ sắp đặt đặc biệt khán đài, có thể khái quát Tokyo nội cảnh sắc. Quang đãng chi nhật có thể trông về phía xa núi Phú Sĩ. Thiết tháp chính phía dưới có xây tầng 4 tháp Tokyo lầu. Trừ thiết trí đi thông triển vọng đài cửa ra vào bên ngoài, còn sắp đặt tháp Tokyo thủy cung cùng đủ loại vật kỷ niệm món ăn bán lẻ cửa hàng. Chia vận khí dường như không tệ. Tài xế kỹ thuật tương đối cường đại. Không bao lâu liền đem hai người đưa đến tháp Tokyo phụ cận. Trả xong xe taxi tiền sau, Chia liền dẫn Coco tiến vào tháp Tokyo. Cảnh sắc quả thật mỹ lệ phi thường đây, ít nhất so với Trung Đông bên kia tốt hơn nhiều. Nếu như toàn thế giới khắp nơi đều có thể nhìn thấy cảnh sắc như vậy liền tốt rồi. Đặc biệt trên khán đài, trông về phía xa Tokyo cảnh sắc, Coco cũng xuất hiện một cái chớp mắt thất thần. Coi như thương nhân súng ống, nàng cả ngày đều muốn tại toàn bộ các nơi trên thế giới khắp nơi đi loanh quanh. Khẳng định đã biết vô số tráng lệ quang cảnh, nhưng giống như Tokyo địa phương náo nhiệt nàng cũng rất ít có thể thấy được. Dù sao nàng nhất thường xuyên đi chính là chiến loạn địa khu. Đừng nói là nhân dân an cư lạc nghiệp, phát sinh bắn nhau cái gì cũng là chuyện thường xảy ra. Vốn là nàng còn muốn thông qua phương thức của mình tới hạn chế viên tinh cầu này, từ đó đạt tới tiêu diệt chiến tranh mục đích. Nhưng trải qua đêm trước một phen tâm lý hướng dẫn sau, nàng mới phát hiện ý nghĩ của mình bất quá là con nít đùa nghịch mà thôi. Coi như nàng có thể chế tạo ra lượng tử máy tính, mỗi cái đại quốc lại làm sao có thể chế tạo không ra đây. Hơn nữa chỉ cần có người địa phương sẽ có chiến tranh. Tại cổ đại đồng dạng không có hiện đại hóa dụng cụ truyền tin, chiến tranh như cũ sẽ phát sinh. Dù là nàng liều dùng từ máy tính khống chế tất cả truyền tin, kết quả cũng nếu sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng Chia lại để cho nàng nhìn thấy hy vọng. Bằng vào thực lực trước mắt của tổ chức, mặc dù còn không đạt tới khống chế toàn cầu mức độ, nhưng nếu như dựa theo Chia kế hoạch tiếp tục phát triển tiếp, thời gian không được bao lâu tổ chức quyền lợi liền sẽ có được tiến một bước phát triển. Đến lúc đó ở trong bóng tối điều khiển trên thế giới các quốc gia, từ đó thực hiện vĩnh cửu hòa bình cũng không phải là không thể được sự tình. Yên tâm đi, dùng không được bao dài thời điểm xiên rồi. Bất quá đến lúc đó cô ngươi coi như thất nghiệp. Nếu như có thể thực hiện hòa bình thế giới lời, ta tình nguyện chính mình thất nghiệp. Bất quá Chiyakun, đến lúc đó ta thất nghiệp mà nói ngươi ước chừng phải gánh vác trách nhiệm. Hai người đang trò chuyện, một tiếng nổ ầm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, trong đám người liền bộc phát hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Nhật Bản cũng có nội chiến sao? Không, ta muốn hẳn không phải là nội chiến, mà là khủng bố tập kích. Cái thế giới này chung quy có một số người não không quá dễ sử dụng không phải sao? Hơi hơi ở trong đám người quan sát một chút sau, Chia trong nháy mắt liền minh bạch sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Một người mang kính mát, ăn mặc âu phục nhỏ, hai con thân đang hướng về cùng dòng người hướng ngược lại chạy. Một cái bước dài vọt tới bên người của Conan. Chia trực tiếp xách theo hắn cổ áo nâng hắn lên. Alo, tiểu quỷ, ngươi sau đó có thể hay không thiếu xuất hiện tại nơi công cộng a? Chính mình cái gì thể chất ngươi không biết sao? Mặc dù rất muốn phản bác Chia, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Conan quả thực không tìm ra được cái gì có thể phản bác lời nói của Chia. Ngươi sẽ phá đạn sao? Trong thang máy còn có một viên quả bom. Nếu như nổ tung mà nói toàn bộ tháp Tokyo đều sẽ bị phá hủy. đến lúc đó nhất định sẽ tạo thành to lớn nhân viên thương vong. Cái viên này quả bom còn có thời gian bao lâu nổ tung? Không biết, bất quá hẳn là sẽ không vượt qua 10 phút. Sau khi suy nghĩ một chút, Conan cho ra một cái thời gian đại khái, nhìn một chút điên cuồng hướng dưới lầu đám người chen lấn. Chia thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chỉ có thể lựa chọn trợ giúp Conan tháo bỏ quả bom. 10 phút thoạt nhìn mặc dù rất dài, nhưng bọn hắn hiện tại vị trí nhưng là mét trời cao. Đại khái tương đương với tầng lầu. Tại thang máy bị phá hư dưới tình huống muốn chạy xuống đi ít nhất cũng phải vài chục phút. Tại cộng thêm hiện tại đám người hỗn loạn, muốn đi xuống nửa giờ đều không nhất định đủ. Vì Coco an toàn, Chia chỉ có thể đi tháo bỏ quả bom. Ta biết rồi, nói cho ta biết quả bom ở địa phương nào. Quả bom ngay tại trong thang máy. Ta cũng một khối, Conan chuẩn bị cùng Chia một khối tiến vào giữa thang máy. Nhưng còn chưa kịp hành động, liền bị Chia một cước đạp đi ra ngoài. Ngươi chính là chờ ở bên ngoài đi. Tiểu quỷ, loại chuyện này giao cho đại nhân liền tốt rồi. Ngươi, nghe được lời của Chia, Conan cũng ngẩn người một chút. Hắn không nghĩ tới Chia một tổ chức thành viên lại có thể sẽ nói ra những lời này. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút hắn mới phát hiện. Tuổi tác của Chia dường như so chính mình còn nhỏ hơn. Người cái tên này năm nay cũng không vừa mới 16 tuổi sao? Ít nhất so người cái này hai con thân đầu củ cải tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.